phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 518. Xem kịch vui, Bát Giai cắn huyết nghĩ không ngừng hung mãnh đột kích, bị hỏa thiêu hoàn một mảnh tân lại bao trùm đi lên. Xa xa phi hành pháp khí thượng cầm sắt đám người xem chi chít ma mật cắn huyết nghĩ phía sau lưng. Đều cảm giác được lạnh cả người. Hoàn hảo Lâu Mộ Yên kịp thời xuất hiện, bằng không các nàng thật sự là phải đổi thành nghĩ đàn đồ ăn. Lâu Mộ Yên đối Bát Giai cắn huyết nghĩ đã đến là phi thường hoan nghênh. Này đại biểu cho Xích Hoàng đồ ăn giống lại gia tăng rồi. Càng nhiều càng tốt, đối với từ nhỏ nuôi lớn Miểu Miểu cùng Xích Hoàng, Lâu Mộ Yên là cực kỳ sủng nịch. Trận pháp bên trong linh hỏa như là sẽ không đoạn tuyệt thông thường nhất đám đám theo trên đất. Phun phát ra, Bát Giai cắn huyết nghĩ cơ hồ đều biến thành huyết huyết chất dinh dưỡng. Mặc Diễm, chúng ta quá đi xem monster, Lâu Mộ Yên đối với trận pháp đánh vài cái pháp ấn củng cố một phen. Bước thuần bước xẹt qua vài đạo tàn ảnh liền biến mất ở tại hỏa trận bên trong. Không người phát hiện, cắn huyết nghĩ xào huyệt nội, bị Lâu Mộ Yên dẫn đi rồi đại bộ phận cắn huyết nghĩ sau. Bát Giai cắn huyết nghĩ chỉ còn lại có mấy chục chỉ thủ hộ hộ mẫu hoàng. Cổ Ngưng Mộng đoàn người đem thanh lý hoàn, hưng phấn vọt vào chủ sao huyệt, dù sao như vậy có thể thoải mái tiếp cận cửu giai cắn huyết nghĩ mẫu hoàng cơ hội cũng không nhiều. Trước kia chỉ là bên ngoài thượng vạn chỉ cắn huyết nghĩ là bọn họ không dám trêu chọc. Các nàng tiến vào chủ sao huyệt, Mặc Diễm mở miệng nói. Lâu Mộ Yên bên môi gợi lên một cái châm chọc độ cong cười nói. Các nàng cho rằng cửu giai cắn huyết mẫu hoàng thật sự tốt như vậy đối phó. Lập tức nàng tặc cười một tiếng. Chúng ta đi qua trước xem kịch vui. Chờ các nàng vì chúng ta bày sẵn lộ ở ra tay, đây là tự nhiên. Các nàng lợi dụng chúng ta thanh lý cắn huyết nghĩ đàn. Chúng ta làm cho nàng nhóm trước mở đường cũng là hẳn là, Mặc Diễm trong mắt cũng nổi lên tia. Tiêu Ý, tốt nhất đồng quy vu tận, Mặc Diễm, ta phát hiện ngươi biến thành xấu, Lâu Mộ Yên buồn cười nói. Trước kia Mặc Diễm xử lý sự tình đều thích lãnh bạo lực. Hiện tại cũng học quanh co, Mặc Diễm đầy mắt mang cười lườm nàng liếc mắt một cái. Ta đây còn không phải theo ngươi học, Lâu Mộ Yên trợn trừng mắt. Nàng có như vậy hư sao? Một người nhất thú đem hơi thở che lấp, chậm rãi sờ vào chủ sào huyệt, bên ngoài nơi nơi đều là Bát Giai cắn huyết nghĩ thi thể. Bất quá tinh hạch cùng trọng điểm có thể luyện khí bộ vị đều đã bị kia đoàn người thủ đi rồi. Lâu Mộ Yên tâm tình không sai, nàng đã phân phó quá huyết huyết làm cho hắn đem Thất Giai cùng Bát Giai cắn huyết nghĩ thi thể đều thu lên, đến lúc đó toàn bộ cầm cấp Lâu gia luyện khí võ trang tư quân dụng. Mẫu hoàng chủ sào huyệt rất sâu, hơn nữa có mấy chục cái thông đạo, dựa vào Mặc Diễm năng lực, Lâu Mộ Yên theo bên phải một cái đi đến tiến vào. Kỳ kỳ, càng tới gần chỗ sâu, cắn huyết nghĩ mẫu hoàng tiếng kêu càng bén nhọn, trung khí 10 phần, hiển nhiên đã bị vây nổi giận trạng thái, nhưng không có tổn thương. Ước chừng đi rồi một nén nhang, Lâu Mộ Yên dán một chương ẩn thân phù ở trên người liền nghênh ngang đi đến tiến vào. Bên trong là một cái mở rộng bình, bốn phía trên vách động treo đầy trùng trứng. Cổ Ngưng Mộng đám người chính cầm pháp khí ứng đối bốn phía đột nhiên toát ra đến hơn 10 chỉ có. Bán chỉ chân đã bước vào cửu giai cắn huyết nghĩ. Cắn huyết nghĩ mẫu hoàng thường thường theo miệng phun ra từng đạo ánh lửa. Đánh cho mấy người lược hiển chật vật, trên đất nằm tam cụ bị cắn điệu một nửa thi thể. Xem ra là Cổ Ngưng Mộng nhân, Cổ tiểu thư, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Mấy người liên hợp lại giết chết hai cái cắn huyết nghĩ sau nhanh chóng hội họp. Tên kia hoàng y nữ tử một mặt sốt ruột hỏi, Cổ Ngưng Mộng sắc mặt trầm trầm, nàng cũng không nghĩ tới chủ sào huyệt trung còn cất giấu cấp bậc cao như vậy cắn huyết nghĩ. Ánh mắt tham lam nhìn cắn huyết nghĩ mẫu hoàng, nàng đau lòng lấy ra hai chương lục cấp phù triện mạnh mẽ hướng tới thừa lại mấy con Bát Giai cắn. Huyết nghĩ đã đánh mất đi qua, Hoành hoành, theo vài tiếng nổ, kia hai chương phù triện nháy mắt bộc phát ra cuồng bạo mãnh liệt lực lượng hóa thành một đoàn hỏa. Vân đem mấy con cắn huyết nhĩ đều nuốt hết, kỳ kỳ, cắn huyết nhĩ mẫu hoàng thanh âm càng thêm nổi giận, mà Lâu Mộ Yên cùng Mặc Diễm đối nhìn thoáng qua nhưng không có hành động. Trong mắt đều mang theo cười chờ xem đoàn người hảo diễn. Những người khác vui sướng xem kia mấy con cắn huyết nhĩ bị hỏa diễm thiêu chết. Mà ai đều không có chú ý. Theo địa hạ nhỏ giọng vô tức chui ra mấy căn dài nhỏ màu vàng mạn đằng đem trong hỏa diễm tinh hạch. Toàn bộ quyển tịch mang đi. Cổ Ngưng Mộng đám người cũng không vội vã đi tìm tinh hạch. Mà là đem lực chú ý toàn bộ đặt ở cắn huyết nhĩ mẫu hoàng trên người. Đều không cần lưu thủ. Cùng tiến lên, Cổ Ngưng Mộng nói xong dẫn đầu huy một phen đỏ đậm bảo kiếm hướng tới cắn huyết. Nhĩ mẫu hoàng chém tới. Những người khác cũng ảo ảo xuất ra pháp khí nhất ủng mà lên. Sử dụng mạnh nhất nhất chảm hướng tới cắn huyết nhĩ mẫu hoàng huy hạ. Ngay tại đoàn người đều cho rằng có thể thành công khi. Ai biết không gian lại dao động hạ. Cắn huyết nhĩ mẫu hoàng trước mặt địa hạ đột nhiên lại chui ra một cái ba thước rất cao cửu giai. Cắn huyết nhĩ, nó mà hai căn giữ tận răng nanh, trừng mắt so chuông đồng còn lớn hơn ánh mắt, như là cái kìm giống nhau chân huy động vài cái. Cổ Ngưng Mộng đám người huy hạ kiếm khí toàn bộ tiêu tán. Một cỗ cường thể yêu lực quét ngang mà ra, Cổ Ngưng Mộng đám người bị trùng trùng nện ở tường duyên thượng. Phốc. Thực lực nhược điểm mấy người ào ào phun ra một ngụm máu tươi. Cái gì, vẫn còn có cửu giai cắn huyết nhĩ mai phục tên kia hoàng y nữ tử kinh hô một tiếng. Trong mắt toàn là kích động sắc, tiếp theo cùng mấy người cùng nhau cấp tốc tụ tập đến Cổ Ngưng Mộng bên cạnh. Cổ Ngưng Mộng sắc mặt âm trầm, nàng cũng không nghĩ tới cái này cửu giai cắn huyết nhĩ mẫu hoàng bên người sẽ có đồng dạng là cửu. Giai công nghĩ thủ hộ, như vậy cơ dẫn là thật nhỏ, nhưng lại làm cho nàng nhóm không hay ho đụng phải. Kia chỉ cửu giai cắn huyết nhĩ không có cho bọn hắn phản kháng thời gian. Đem cách nó gần đây hai người cắn chết, cấp tốc hướng tới Cổ Ngưng Mộng đánh tới. Cổ Ngưng Mộng tuy rằng là kiếm tôn cao nhất, phía trước nếu không áp chế tu vi cũng là có thể thăng cấp đến kiếm thánh. Khả dù sao còn không phải kiếm thánh, căn bản không phải cửu giai hậu kỳ cắn huyết nhĩ đối thủ. Gặp đối phương mở ra răng nanh, hướng nàng cắn tới, nàng vẫn chưa nhúc nhích, thẳng đến cắn huyết nhĩ sắp cắn được nàng đầu khi mới động thủ. Nàng ngoan nhẫn tâm, đem một chương lục phẩm cao cấp phù triện xuất ra. Cấp tốc kích phát, một đạo có được kiếm thần nhất kích kiếm quang đột nhiên theo kia phù triện chung lấy lôi đình chi. Tốc phi đánh mà ra nháy mắt nhập vào đến cắn huyết nhĩ mi tâm ni cửu giai cắn huyết nhĩ chừng. Lớn mắt, hành động dừng lại, đồng tử bắt đầu tan rã. Bất quá ở cuối cùng một khắc nháy mắt thanh tỉnh nhất tức. Phảng phất biết bản thân muốn chết, hắn lợi dụng cuối cùng một hơi đem yêu trong phủ tinh hạch dẫn vào. Rầm rầm, vĩ đại tiếng vang phát ra, toàn bộ sơn động đất rung núi chuyển, kỳ kỳ. Oanh tạc thanh còn cùng với cắn huyết nhĩ mẫu hoàng thê lương nổi giận thanh. Chờ trong sơn động yên trần tiêu tán sau, Lâu Mộ Yên gặp Cổ Ngưng Mộng tiền phương có một khối hộ thuẫn. Đã vỡ vụn, nhưng chắn đi kia cổ tự bạo tám phần lực lượng, Cổ Ngưng Mộng cùng bên cạnh nàng mấy người quần áo tả tơi. Tóc hỗn độn, trên người cùng trên mặt đều mang theo chưa khô vết máu. Tuy rằng không có chết. Nhưng là đều bị thương không nhẹ, kia chỉ cắn huyết nhĩ mẫu hoàng cũng nhận đến đồng bạn tự bạo lực lượng lan đến. Bất quá lại chỉ bị chút vết thương nhẹ, nàng đối với Cổ Ngưng Mộng mấy người điên cuồng phun cháy quang. Cổ Ngưng Mộng lập tức xuất ra một cái màu lam tiểu cầu. Kích phát sau hóa thành một cái xanh ra trời màn hào quang đem mấy người bao ở trong đó. Hết chương.